Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 27. Đáng tiếc chính là, làm Uông Tuệ cung thượng thần đàn Lâm Lam, ở đêm nhị tông bảy phái người đều dỗi sau khi đi. Dây túng, hô to, phong khẩn, xả hô, đại gia chạy nhanh dọn dẹp một chút, chúng ta triệt, Uông Tuệ. Không phải muốn khí phách đả kích, đại sát tứ phương sao? Nếu không nữa thì cũng là lưu lại cùng bọn họ đối chọi gay gắt. Tiếp tục quét ngang tiểu thế giới, làm cho bọn họ không đường có thể đi a. Như thế nào đột nhiên túng liền chạy a? Này cùng ngươi đại thần nhân thiết không đúng a. Xét thấy nàng biểu tình quá mức với rõ ràng, Lâm Lam vẫn là giải thích đến, làm phiền bọn họ, chúng ta cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Hơn nữa chỗ tốt đại bộ phận đều tới tay, không thích hợp lại trêu chọc bọn họ, vì nơi này dư lại lấy điểm đồ vật, không đáng, còn không bằng để lại cho chính bọn họ chó cắn chó, có phong sử tẫn đà cố nhiên sảng khoái. Nhưng là tùy theo trêu chọc tới kế tiếp phiền toái, lại không phải như vậy tốt đẹp, chờ bọn họ trải thịnh kiếm tông cái này cộng đồng địch nhân rời đi. Bọn họ đã không có cộng đồng mục tiêu. Mâu thuẫn thực mau trở nên gay gắt, nơi này tài nguyên liền nhiều thế này, khẳng định có thể tìm được đánh lên tới lý do, trưởng môn sư huynh đại điển kế vị sắp tới, cho dù Trạch Thịnh Kiếm Tông chưa bao giờ sợ bọn họ, cũng còn chưa tới đạt yêu cầu nhiều đến đuổi tận giết tuyệt nông nỗi. Trọng điểm là, Lâm Lam nhưng không nghĩ chính mình đồng môn, thiệt hại ở này đó vô vị khí phách tranh đấu bên trong. Trời phù hộ hy cũng hiếm lạ sen mồm hỗ trợ giải thích. Tiếp tục cướp đoạt, đám kia bệnh đau mắt người, chỉ sợ lại sẽ đem hỏa lực tập trung đến chúng ta trên người. Diêm vương qua đi, tiểu quỷ khó chơi, đến lúc đó không phải chúng ta cáo mượn oai hùng có thể giải quyết làm mưu kế cao nhân trời phù hộ. Hy, đã bất quá một hồi, là có thể giúp địch quân bọn họ. Nghĩ tới vài cái chiếm lý còn có thể tận tình mà khó xử Lâm Lam đám người dương mưu âm mưu. Không thể không nói, lúc này, lập tức lưu người, thật là tốt nhất xử trí phương thức. Uông Tuệ vẻ mặt nghi hoặc, hữu hy muội tử, ngươi không phải luôn luôn đối thần tiên. Lâm Lam, tiểu tỷ tỷ bọn họ không nóng không lạnh sao? Như thế nào đột nhiên như vậy nhiệt tâm? Vẫn là vừa mới bị bọn họ mạnh mẽ cột lên chiến xa thời điểm mà đi, Lâm Lam vừa mới chính là đại. Biểu bọn họ dỗi nhị tông bảy phái một đốn, có thể nói là đem trời phù hộ hy bọn họ tới rồi ngự lan đại lục đường lui tất cả đều lấp kín. Bình thường dưới tình huống, loại này thời điểm, hữu hy tiểu muội muội ngươi không phải nên tức giận sao? Rõ ràng ngươi phía trước chính là một bộ treo giá bộ dáng. Đột nhiên dùng hảo đồng bọn miệng lưỡi nói chuyện, hảo không thói quen, trời phù hộ hy mắt lé. Không, ta vẫn luôn không nghĩ tỏ thái độ nguyên nhân, trùng hợp chính là Lâm tỷ tỷ bọn họ biểu hiện đến quá chính phái, khéo mặt thế nàng sắc so bất. Luận kẻ nào đều hy vọng gặp được chính phái người, bởi vì như vậy, bọn họ sinh tồn mới có bảo đảm ni tuy rằng lấy Lâm Lam vì dẫn đầu chạy thịnh kiếm tông đám. Người. Vẫn luôn đều biểu hiện đến tính toán chi ly, nhưng là không thể phủ định chính là, bọn họ đều tự cao bản lĩnh cao cường, cao cao tại thượng, khinh thường cùng bọn họ so đo người. Nào đó góc độ nói đến, quá chính phái, cũng quá thiện lương, không biết vì cái gì nàng sẽ có như vậy hiểu lầm. Nhưng là trời phù hộ hy làm cái này tiểu thế giới còn sót lại nhân loại dẫn đầu. Gặp qua cùng trải qua quá hy sinh cùng phản bội đều quá nhiều. Nàng so với ai khác đều biết, có đôi khi, chính phái, thiện lương, hiệp nghĩa, chính là một chương chính mình kéo chết chính mình bùa đòi mạng. Chỉ dựa vào chính phái, hiệp nghĩa, thiện lương, là không thể làm người càng tốt sống sót. Người như vậy, ở đại tai nạn phía trước, thường thường sẽ chỉ là nhóm đầu tiên bị chết nhất thảm. Lại nhanh nhất bị người quên đi người, cứ việc trời phù hộ hy kính nể này đó đại công vô tư người. Nhưng là mà thế chung, ở ích lợi, tánh mạng này đó nhân tố phía trước, bọn họ kiên trì không đáng một đồng, như nhau các nàng tam tỷ đệ muội cha mẹ, Cho nên, ở Lâm Lam các loại ưu đãi mời chào dưới, nàng đều là tả cấu ngôn hắn, chính là không cho chính diện trả lời. Gia nhập như vậy một cái chỉ hiểu được trực lai trực vãng đoàn đội tổ chức. Đó là lấy người một nhà tánh mạng tới háo, làm dẫn đầu người, nàng đương nhiên là sẽ không làm loại này việc ngốc. Lâm Lam ở ứng phó đám kia rõ ràng không có hảo ý người khi biểu hiện lại là làm trời phù hộ hy đổi. Mới, người khác nhìn không ra tới, trời phù hộ hy lại là phát hiện, Lâm Lam nói chuyện thời điểm, tuy rằng là vẻ mặt nghiêm khắc, sát ý nghiêm nghị, kỳ thật nàng cũng không có 10 phần tự tin, càng không có muốn chính diện cùng đám kia trưởng môn đối chiến ý tứ. Toàn bộ hành trình đều là dựa vào ngang ngược vô lý dựa hù dọa. Nhưng là nàng căng xuống dưới, xong việc càng là một chút đều không ngại chính mình túng túng. Vì đại bộ đội suy nghĩ mà, lập tức chuẩn bị lui lại, là có thể thấy rõ chính mình tình cảnh dẫn đầu. Quan trọng nhất chính là, nàng đồng môn đối nàng cách làm thập phần tán đồng, thậm chí so nàng bản nhân còn tích cực. Bởi vậy khẳng định, trẻ thịnh kiếm tông người, bản lĩnh không kém, cũng là có được giãn được, không phải cái loại này ngoan cố không hóa, chỉ hiểu được quá độ thiện tâm người. Đây mới là trời phù hộ hy rốt cuộc hạ quyết tâm lên thuyền nguyên nhân. Đầu nhập vào như vậy một cái thế lực, chỉ cần không đáng ngốc, tuyệt đối sẽ không mệt. Bất quá, nếu nàng là Lâm Lam, khẳng định là sẽ lưu lại một ít có thể kích phát nhị tông bảy phái bên trong mâu thuẫn đồ vật. Làm cho bọn họ ở chỗ này lại nội đấu hao tổn một ít thực lực. Chỉ là, hiện tại nàng vừa mới cho thấy lập trường, không thích hợp quá nhiệt tình ra chủ ý phá hư chính mình hình tượng. Thẳng đến thật lâu về sau, trở thành trại thịnh kiếm tông ngự kiếm phong đại sư tỷ trời phù hộ hy. Hồi tưởng khởi nàng lúc này ý tưởng, đều sẽ cảm thấy hổ thẹn, thần mẹ nó thiện lương, chính trực, rõ ràng chính là một oa vô lại. Nàng lúc ấy khẳng định là ở vào chim non tình tiết chung. Rốt cuộc này đàn vô lại xuất hiện thời điểm quá mức lợi hại chấn động. Mới làm nàng theo bản năng mà, đêm này đàn dùng hết tươi sáng lệ, kim quang lấp lánh bề ngoài sắc, ngụy trang tốt vô lại, tự động mà cấp vô hạn mà điểm tô cho đẹp. Ở nàng cao áp hạ, nội môn đệ tử nhóm không biết lần thứ mấy tập thể đầu phiếu hy vọng cải tiến tông môn phục sức nhan. Sắc kiến nghị, lại lần nữa thất bại. Trời phù hộ hy phản đối nguyên nhân là, loại này nhan sắc, chói mắt là chói mắt một ít, nhưng là liền nàng loại này thói quen cho người ta đào hố người. Đều có thể bị loại này nhan sắc mê hoặc, tuyệt đối chứng minh rồi loại này nhan sắc lực sát thương. Sửa lại quá mệt, về tông môn phục sức nhan sắc, cơ hồ mỗi một thế hệ đều có người đề nghị đổi đi kia chói mắt nhan sắc. Nhưng là từ kiến tông tới nay, liền chưa từng có thành công quá, nguyên nhân thành mê, Lâm Lam chỉ là biết, phi thăng trưởng môn sư bá kia một lần, là bởi vì lười, cho nên không nghĩ sửa. Hoàng Chánh sư huynh đối với kim quang lấp lánh cũng có đặc thù thiên vị. Càng quan trọng là, hắn moi, toàn môn phái đổi trang, đó là một bút đại phí dụng, có thể tỉnh liền tỉnh. Bất quá, lúc này ở trời phù hộ hy chờ may mắn còn tồn tại nhân sĩ trong mắt. Chính trực, thiện lương, chính phái Lâm Lam, trộm đem không có ăn no tiểu cốt thả chạy. Từ Lâm Lam không gian xuất hiện lúc sau, nàng liền phát hiện, tiểu cốt cùng nàng, còn có cùng nàng không gian có đặc thù liên hệ. Vô luận rất xa, chỉ cần hắn tưởng, đều có thể trước tiên trở lại nàng không gian bên trong. Chính là sư phụ, sư bá bọn họ, cũng làm không rõ tiểu cốt rốt cuộc thuộc về cái gì chủng loại linh thú. Lại là như thế nào từ một giới phàm quy tiến hóa thành hiện giờ? Lâm Lam thật sâu thở dài. Cho dù là yêu thú rừng rậm hơn nữa vô tận chi hải yêu thú, đều không đủ ăn hắn lấp đầy bụng trình độ. Mỗi lần đoạt quái, Lâm Lam đều như vậy tích cực. Nguyên nhân chín thành đô là bởi vì tiểu cốt. Từ Lâm Lam tấn chức Nguyên Anh tới nay, tiểu cốt liền chưa từng có no quá. Lâm Lam duy nhất cảm thấy an ủi chính là, bởi vì có Phật Thánh quả lót nền, nó cũng không có đói quá. Hiện tại, cho dù là mấy cái sư huynh liên thủ, cũng đừng nghĩ tái hiện năm đó vừa thấy mặt liền đem tiểu cốt chôn hố tình cảnh. Tiểu cốt đói lên, liền sư phụ Lương Cửu đều hù, nghĩ cái này tiểu thế giới còn có như vậy ăn nhiều. Ăn không trả tiền bạch không ăn, làm tiểu cốt lưu lại vừa lúc, nói không chừng, lần này tiểu cốt có thể khó được ăn no một đốn đâu. Đến nỗi tiểu cốt lưu lại, không chỉ có gặm này phiến trên mặt đất yêu thú, còn làm ra đem nhị tông bảy phái bọn họ con mồi cũng trộm ăn luôn. Làm cho nhị tông bảy phái ở cái này tiểu thế giới thiếu chút nữa liền trực tiếp bùng nổ hỗn chiến. Chuyện như vậy, nàng tỏ vẻ, tiểu cốt là một cái có được độc lập tư tưởng quy. Hắn làm sự tình, làm chủ nhân nàng cũng là không biết. Cho dù biết, cũng không thể tùy ý can thiệp. Lâm Lam thực kinh hỉ chính là, sửa sang lại hảo hết thảy, mang theo đại bộ đội, hoa vài thiên thời gian, lo lắng đề phòng mà lao ra hai giới khe hở khi, gặp được một cái nàng như thế nào đều không có nghĩ đến người. Sư huynh, chỉ khoát sư huynh cũng là một thân ánh vàng rực rỡ tông môn phục sức, đang đứng ở không gian khe hở cách đó không xa, nhìn lên không trung phát ngốc. Không biết có phải hay không Lâm Lam hoa mắt, tổng cảm thấy vừa mới chợt mắt vừa nhìn, phảng phất thấy được sư huynh bị chỉ hồ thượng thân giống nhau. Có hai chỉ hồ lỗ tai cùng chín điều đuôi to, ở phồn hoa nở rộ luyện hoa tông yêu thú xâm linh chung. Sư huynh một người liền dùng hắn sắc đẹp đem chung quanh cảnh trí ép tới ảm đạm không ánh sáng. Cho dù không cố tình, Lâm Lam cũng nghe tới rồi Uông Tuệ còn có người sống sót nhóm kia đến hút khí thanh âm ni. Uông Tuệ, dựa, tẫn tin thư không bằng vô thư. Lần đầu tiên thấy như vậy Mỹ tiểu ca ca. Thiên A, hào tưởng chụp được tới phát lên mạng lại làm bình bảo. Không đúng, nơi này đã không lưu hành dùng di động. Lâm Lam cũng mặc kệ cái gì đại sư thì uy nghiêm. Giống nhìn đến đại gia trưởng tiếp chính mình tan học giống nhau. Cao hứng mà cả người liền nhào tới, ôm chỉ khoát cánh tay, vui mừng mà hô, sư huynh như thế nào tới, thẳng đến ôm chỉ khoát cánh tay. Lâm Lam mới phát hiện nhà mình sư huynh trên người có chút quỷ dị. Hắn ánh mắt là vô thần, phảng phất linh hồn xuất khiếu, có phảng phất đang làm cái gì đấu tranh giống nhau, cũng không có đáp lại Lâm Lam. Sư huynh, Lâm Lam, cẩn thận, Úy Lâm Hư che lại ngực kịp thời xuất hiện, chỉ khoát ra hỏa này có nhập ma dấu hiệu, ta đều bị hắn đả thương. Lâm Lam trước tiên phản ứng là, Úy sư huynh ngươi làm sao vậy? Chọc sư huynh, còn chọc tới sư huynh muốn nhập ma trình độ, trọng thương Úy Lâm Hư, là cái gì làm ngươi cho rằng, ta như vậy một cái thanh lưu người, sẽ đi chọc ngươi ra cái kia bệnh tâm thần sư huynh? Lên án, gia hỏa này đột nhiên xuất hiện ở luyện hoa tông. Bất quá là hỏi ta mấy vấn đề, liền thiếu chút nữa không có đem ta phế đi. Tuy rằng chính mình là bởi vì vô pháp đi đoạt lấy quái. Đối hắn kia thực duy tâm triết học vấn đề, chỉ là có lệ mà ứng phó rồi vài câu. Mẹ nó ai ngờ đến hắn liền động thủ. Chỉ khoát, ngươi đừng sằng bậy, đó là ngươi sư muội. Thân, Lâm Lam. Tránh xa một chút ngươi sư huynh, hắn không thích hợp. Lâm Lam còn ở kinh ngạc với Úy Lâm Hư sư huynh từ một cái văn nhã thư sinh. Triều lục kiếm phong vạn nhận sư bá phong cách tiến hóa. Lại không có giống hắn theo như lời, lập tức rời đi chỉ khoát sư huynh, ngược lại là ngửa đầu. Lẳng lặng mà nhìn lúc này tình huống là thật sự không thích hợp chỉ khoát sư huynh. Vừa mới nàng không có hoa mắt. Chỉ khoát sư huynh là thật sự ở nhân thân cùng yêu thân chi gian biến hóa. Lỗ tai, cái đuôi, móng vuốt, lúc ẩn lúc hiện, còn có hắn đôi mắt, cũng ở chợt hồng chợt hắc chuyển biến. Cảm giác thượng, Lâm Lam cảm thấy chỉ khoát sư huynh lúc này là vô hại. Hắn địch nhân không phải bên người bất luận kẻ nào, mà là chính hắn. Chỉ khoát nghe xong Úy Lâm Hư nói. Thong thả mà cúi đầu đối thượng không hề sở động Lâm Lam. Tiểu Lâm Lam, ngươi nói, sư huynh ta rốt cuộc là người vẫn là hồ. Ngươi hy vọng sư huynh là người vẫn là hồ. Lâm Lam trong nháy mắt này, cũng nghĩ đến rất nhiều. Sư huynh cùng chỉ hồ. Uông Tuệ nói, sư huynh ban ngày là người, buổi tối là hồ ly. Còn có sư huynh lúc này một thân huyết khí. từ sư huynh lúc ẩn lúc hiện móng vuốt thượng kia nhỏ giọt vết máu xem ra. Hắn hẳn là đối ai động thủ, cái này ai số lượng, căn cứ trên người vết máu suy đoán, còn phi thường khổng lồ, bằng không, cũng sẽ không làm hắn yêu hình móng vuốt cùng da lông. Tất cả đều nhiễm huyết sắc, nhưng là xuất phát từ cho tới nay đối sư huynh quen thuộc. Nàng không trải qua đại não liền hỏi lại, vì cái gì là người cùng hồ, không phải con thỏ, heo, nghiêu, dương, này đó thịt còn tương đối ăn ngon. Thiên nhân đấu tranh chung chỉ khoát cũng bị Lâm Lam như vậy một cái hỏi lại. Dội đến ngắn ngủi mà thanh tỉnh một chút, ta trên người huyết mạch, có người, có hồ, cùng những cái đó có cái gì quan hệ. Trong mắt tất cả đều là liền tiểu sư muội ngươi cũng có lệ ta lên án. Lâm Lam cũng nghiêm túc trả lời, sư huynh chính là sư huynh, cùng sư huynh ngươi là người vẫn là hồ, kỳ thật cũng không có bao lớn quan hệ, cũng không biết chính mình nói sẽ đối sư huynh có cái gì ảnh hưởng, cho nên Lâm Lam tận lực dấn lúc này sư huynh hẳn là thanh tình. Có thể nghe được tiếng nàng lời nói thời điểm nhanh chóng nói. Ta chỉ biết đem ta từ phàm giới đưa tới tu chân giới sư huynh là ta sư huynh. Vẫn luôn đối ta quan tâm săn sóc sư huynh là ta sư huynh. Đến nỗi là sư huynh ngươi là người, vẫn là hồ, với ta mà nói, chỉ cần sư huynh vẫn là sư huynh như vậy đủ rồi, vừa dứt lời. Chung quanh giỏ yêu ma đốn khởi, trên bầu trời thế nhưng mơ hồ muốn hội tụ thiên lôi cảm giác. Úy Lâm hư nhất thời đau sốc hông, phun huyết, không xong, Lâm Lam, chỉ khoát hắn muốn yêu hóa. Không phải nói đã đem hồ yêu huyết mạch đều dịch ra tới. Như thế nào còn sẽ như vậy? Chỉ khoát lúc này đang ở trầm tư chung. Lâm Lam săn sóc thế chỉ khoát sư huynh trả lời. Úy sư huynh ngươi là ngu đi. Chúng ta hồn kiếm phong cho dù là phân hồn, cũng chỉ là phân mà thôi. Hồn phách vẫn là chúng ta hồn phách. Sao có thể rõ ràng dứt bỏ rớt? Chỉ hồ vốn dĩ chính là chỉ khoát một bộ phận. Cái này là không thể nghi ngờ. Lâm Lam nghi hoặc chính là rõ ràng sư huynh đã tìm được rồi tua nhỏ hồ yêu huyết mạch đối chính. Mình ảnh hưởng phương pháp, như thế nào lại đột nhiên tự tìm phiền nhiễu đi lên. Chỉ khoát đột nhiên ngửa đầu điên cuồng gào thét, thiên địa biến sắc dưới. Thân thể hắn cũng nháy mắt một phân thành hai. Lâm Lam ngay sau đó lui về phía sau hai bước. Làm chỉ khoát sư huynh cùng chỉ hồ một người một hồ hồn tương đối mà chạm mờ ni giờ khắc này. Lâm Lam cảm thấy, mặc kệ là trên bầu trời kia quay cuồng mây đen lôi kiếp, vẫn là chung quanh vô cớ cuốn lên giỏ yêu ma linh khí. Đối với sư huynh cùng chỉ hồ tới nói, đều không quan trọng, nàng chỉ là biết, lúc này chính mình, cần thiết đứng ở chỗ này, chờ đợi sư huynh chính mình lựa chọn. Hơn nữa, không thể làm bất luận kẻ nào quấy rầy đến bọn họ. Tế ra hồn kiếm bày ra kiếm trận Lâm Lam, dùng hành động tỏ vẻ. Nàng chuẩn bị vi sư huynh hộ pháp quyết tâm ni được đến chính là Úy Lâm hư cầm bút. Khí cả người phát run rời đi bóng dáng. Không phải khí Lâm Lam môn sơ mà là khí bàng năm cần. Hắn là bị đột nhiên xuất hiện bàng năm cần đuổi đi đi xử lý sự vụ. Đoạt quái bị hạn chế liền tính. Còn phải hỗ trợ giải quyết tốt hậu quả xử lý chỉ khoát ra hỏa này nổi điên chạy đến người khác địa. Bàn độ kiếp sự tình, săn thú thí luyện đám kia đệ tử đoạt quái sau kế tiếp. Cùng với phụ trách an bài một đống dị thế giới may mắn còn tồn tại tiểu hài tử. Bị thương hắn không phải hẳn là được đến chính là sư muội lo lắng thăm hỏi cùng nghỉ ngơi sao? Úy Lâm hư tỏ vẻ, hắn cũng tưởng hộ pháp a. Bàng sư thúc chính là ỷ vào chính mình là trưởng bối. Ước hiếp hắn cái này tiểu bối. Như vậy vừa đứng, liền đứng nửa năm, tiểu thế giới khe hở đều đã thoát ly luyện hoa tông địa bàn. Trời phù hộ hy đám người, cũng đi theo bàng sư bá mang đội phản hồi chạy thịnh kiếm tông. Tiến đến tiếp ứng tiếp tục hộ pháp chính là thương nhưng nhi sư bá. Nàng đã đến, làm Lâm Lam thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc, thương sư bá đặc thù kết giới, chính là rất lợi hại, lương cửu sư phụ cũng nghĩ đến chàng, bất quá bị vài vị sư bá liên thủ ngăn lại, một cái hóa thần kỳ che giấu hạn chế tu vi ngưng lại hạ giới nhân viên. Còn dám hướng lôi kiếp trung thấu, là sợ lôi kiếp tìm không thấy hắn. Đến nỗi luyện hoa tông coi đây là yêu cầu, cùng Trạch Thịnh kiếm tông nói chuyện điều kiện gì, mới làm chỉ khoát có thể ở chỗ này đặt bao hết tiếp tục dừng lại ngộ đạo. Lâm Lam không thể hiểu hết, nàng chỉ là biết, ở luyện hoa tông người toàn bộ rút khỏi này phiến địa bàn lúc sau. Hồ tộc tộc trưởng, chính là đã từng ở lôi kiếp khi xuất hiện quá, sư huynh phụ thân muốn nhân cơ hội động thủ quấy rầy sư huynh. Bị ăn no trở về tiểu cốt không chút do dự gặm chặt đứt một con hồ trào. Chật vật chạy trốn, từ đó về sau, này phiến khu vực, liên thành nhân viên cấm tới gần địa phương, yêu thú, sớm bị bầu trời tùy thời mà động, suốt tích lũy 6 tháng lôi kiếp sợ tới mức đã sớm trốn hết. Đến nỗi có bao nhiêu người ở chung quanh âm thầm chú ý lưu ý bên này hết thảy. Liền không phải Lâm Lam có thể biết được, nàng cũng không muốn biết, ở sư huynh ngộ đạo thứ 7 tháng, một người một hồ hồn rốt cuộc có phản ứng. Chỉ khoát cùng chỉ hồ đồng thời nâng lên tay, mặt đối trưởng tới gần, phảng phất nhìn gương giống nhau, nhìn nhau cười, Lâm Lam cùng Thương Nhưng Nhi động tác thập phần thống nhất. Đều là ở bọn họ động thời điểm, trước tiên thoát đi hộ pháp chung, cái kia đặc biệt tới gần bọn họ vị trí, ở hai người thoát đi nháy mắt, trên bầu trời lôi liền trực tiếp đánh xuống, mấy cái qua lại đột nhiên thoán xa, Thương Nhưng Nhi cùng Lâm Lam mới đối diện thật sâu thở ra một hơi. Nguy hiểm thật, nói thực ra, lần này tích góp 7 tháng lôi kiếp, chính là Lâm Lam, cũng cảm thấy có chút hơi sợ. Mỗi ngày đãi ở gần nhất khoảng cách địa phương hộ pháp. Nàng cũng thực khẩn trương a, sợ bầu trời lôi kiếp đột nhiên đánh xuống tới, đem thân thể của mình bổ cái không còn một mảnh. Lâm Lam trực giác nói cho nàng, loại này thời điểm, nếu như bị lôi kiếp bổ tới mất đi thân thể, tuyệt đối sẽ phát sinh thực đáng sợ sự tình. Bất quá xem lôi kiếp liền biết, sư huynh đang ở làm một kiện thực ghê gớm sự tình. Vẫn luôn lo lắng sư huynh rốt cuộc có phản ứng. Lâm Lam cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiếng sấm nháy mắt, Trạch Thịnh kiếm tông một chỗ vừa mới một lần nữa mở ra yêu thú rừng rậm săn thú địa bàn chung. Dư Diệp chính lãnh hắn nhiệm vụ trói định tiểu đồng bọn. Ở nỗ lực bắt lấy cuối cùng thời gian, đề cao thực lực của chính mình chung. Thuận tiện mà, cũng kiếm điểm khoản thu nhập thêm monster đối với điếm tiểu nhị. Cũng chính là nghề nhị tu luyện thiên phú, Dư Diệp đã từ bỏ cứu giúp, nhưng là đối mặt điếm tiểu nhị hậu ra mặt uy hiếp. Nếu là không mang theo hắn chơi đùa, hắn liền dám mất tích, mọi người đều đừng bái sư như vậy một cái vô lại phương thức. Dư Diệp có thể làm chỉ có thể là nhẫn nại mà nhẫn nại con chồng trước chung. Nội tâm tưởng chính là, chờ ta bái nhập Trạch Thịnh kiếm tông lúc sau, ta tổng hội tìm về bãi. May mắn chính là, tuy rằng nghề nhị tu hành thiên phú thật sự thực bình thường. Nhưng là hắn lại so với bất luận kẻ nào đều nỗ lực. Ân, đây là Dư Diệp tự mình an ủi cách nói. Hắn tưởng nói chính là, cho dù nghề nhị so bất luận kẻ nào đều nỗ lực. Nhưng là hắn tu hành thiên phú thật là thực bình thường. Nhưng là, sinh hoạt quá khổ bức, chỉ có thể nhẫn, vui sướng khi người gặp họa hệ thống. Ha ha ha ha ha ha ha ha, quá buồn cười, ha ha ha, ở như vậy cực khổ nhật từ, hắn hệ thống đột nhiên liền không hề dự triệu mà phát điên tới. Dư Diệp, ngươi làm sao vậy, ngươi là đang chê cười ta sao? Xem ta chê cười thật sự như vậy sung sướng sao? Cuộc sống này còn có thể quá? Xem diễn chung hệ thống, ngươi quá để mắt ngươi, ngươi còn không xứng cho ta mang đến như thế sung sướng hài kịch. Dư Diệp, đã xảy ra sự tình gì? Ta có thể biết được sao? Sung sướng chung hệ thống, ngươi chỉ cần phải biết rằng, vị diện này bởi vì nào đó nguyên nhân, chính mình tài tới rồi một cái hố to là đến nơi. Ta đã lâu không có xem qua loại này, rõ ràng đã đem đùi gà nhét vào trong miệng, đều cắn một ngụm nếm đến hương vị sau, đùi gà cư nhiên còn sẽ một lần nữa sống lại biến thành đại điểu. Bay đi tình hình, ha ha ha ha, không được, làm ta cười một hồi. ta đều đồng tình vị diện này. Khó trách nó sẽ như vậy hỏa đại. Ha ha ha ha, Dư Diệp, thật không thể nói. Giận chó đánh mèo hệ thống. Lan, nhìn xem nhân gia, nhìn nhìn lại ngươi, ta lúc trước là thấy thế nào thượng ngươi như vậy một cái vô dụng không loại hóa. Nhìn đến ngươi, ta sung sướng đều không có. Ngươi đi, chúng ta ly hôn, không rõ nguyên do Dư Diệp. Bất quá, hắn thực mau liền biết, là thật sự có đại sự tình đã xảy ra. Bởi vì đại địa vô cớ đều chấn động lên, không trung thế nhưng trong nháy mắt gian trở nên ảm đạm không ánh sáng. Yêu thú hoảng sợ chạy như điên phi trốn. Cách đó không xa, Trại Thịnh Kiếm Tông hộ sơn đại trận càng là nháy mắt chạy đến tối cao đương. Trở thành phụ cận sáng mù mắt khải minh đăng. Vì cái gì xưng hô vì sao mai đương? Bởi vì Dư Diệp trước tiên liền vớt lên nghê nhị, ngồi trên hắn phi hành khí. Chiều hộ sơn đại trận phương hướng chạy như điên a. Chạy như điên bên trong. Còn nghe được, nhạc điên rồi hệ thống. Ha ha ha ha ha, quá sung sướng, không ngừng điên cuồng cười to chung. Dư Diệp, nhà ta vị diện muốn điên rồi, vị diện này cũng điên rồi. Màn ảnh quay lại Lâm Lam phương hướng, thương nhưng nhi cùng Lâm Lam xa xa thoát đi lôi kiếp trung tâm lúc sau. Nhìn đến chính là ở như vậy một đạo lôi kiếp đánh xuống sau. Còn có thể giá khởi kết giới, lông tóc không tổn hao gì sư huynh cùng chỉ hồ. Thiên lôi tựa hồ thật là phẫn nộ tới rồi cực hạn. Nhìn thấy nó xét đánh không có tác dụng lúc sau. Thế nhưng một chút đều không có tiết kiệm ý tứ. Liên tục vài đạo càng thêm cường hãn lôi kiếp đánh xuống. Đáng tiếc chính là, đối chỉ khoát cùng chỉ hồ. Vẫn là một chút tác dụng đều không có. Lâm Lam nhìn đến chính là, thiên lôi qua đi, chỉ khoát nguyên bản chín đem hồn kiếm. Một phen mà đều xuất hiện ở không trung bên trong. Lẳng lặng rát, như vậy hành động, là thật sự chọc giận thứ gì giống nhau. Thiên địa vì này biến sắc, Lâm Lam khiếp sợ nhìn đến thiên địa chi gian, đột nhiên sáng rọi toàn vô, liền sao trời ánh sáng đều không có. Thiên địa phảng phất yên tĩnh giống nhau, chỉ có Hắc Amani mà chỉ khoát sư huynh hồn kiếm lại như là được đến cái gì khích lệ giống nhau. Đột nhiên toát ra chói mắt ánh lửa, nháy mắt chiếu sáng thiên địa, một phen hồn kiếm từ thiên mà trụy, trực tiếp rơi xuống chỉ khoát cùng chỉ hồ tương liên trưởng thượng. Đại địa bắt đầu chấn động, đặc biệt là chỉ khoát sư huynh cùng chỉ hồ sở trạm địa phương. Càng làm mà hãm nứt toạc, bất quá lại không thể ngăn cản đệ nhị đem hồn kiếm ngay sau đó rơi xuống. Một đạo lôi trụ trực tiếp từ không trung áp xuống. Thương nhưng nhi cùng Lâm Lam theo bản năng mà chặn đôi mắt. Chờ đôi mắt thích ứng ánh sáng lại lần nữa quan khán thời điểm. Phát hiện liên tiếp thiên địa đáng sợ lôi trụ còn ở liên tục. Hơn nữa kia đáng sợ lôi kiếp chi lực còn ở gia tăng. Sấm đánh chi lực càng là nhấc lên đại địa tan vỡ. Bất quá lúc này không trung di động hồn kiếm. Chỉ còn lại có Tam Demony tuy rằng thương nhưng nhi cùng Lâm Lam căn bản vô pháp đang xem đến. Lôi kiếp trung tâm bất luận cái gì tình hình, thương nhưng nhi cả người đều là cứng đờ. Ngược lại Lâm Lam còn có thể dùng cảm thán lên tiếng. Ta liền nói sư huynh như thế nào đột nhiên xuất hiện ở luyện hoa tông sao? Nguyên lai là có nguyên nhân, nhìn dư lại Tam Dem hồn kiếm hoàn toàn không có bị đáng sợ lôi trụ. Thức lôi kiếp dọa đến, vẫn là theo thứ tự mà tiến vào lôi kiếp trung tâm. Lâm Lam tâm liền càng thêm yên ổn, còn hảo sư huynh không có ở chúng ta đại bản doanh độ cái này kiếp. Bằng không, chúng ta hộ sơn đại trận cũng sẽ bị hủy đi đến rơi rớt tan tác. Mọi người đều sẽ biến thành không nhà để về người đáng thương, tâm đều nắm thương nhưng nhi. Làm sao bây giờ, nhìn tựa hồ đã bị nhà buôn luyện hoa tông. Đột nhiên cái gì khẩn trương cảm đều không có. Hết chương.